Vạn Đạo Long Hoàng, chương 741, đối chiến Khương Thái Hư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Giày đặc tiếng bạo liệt vang lên. Hơn 10 dụng cụ luyện thi toàn bộ nổ tung. Lục Minh đi nhanh hướng về thi khí lão giả đi đến. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Thi khí lão giả khiếp sợ không thôi. Không thể phá vỡ hơn 10 dụng cụ luyện thi. Rõ ràng toàn bộ bị Lục Minh oanh phát nổ. Lục Minh lực công kích như thế nào khủng bố như vậy? Lòng của hắn run rẩy lên. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, mau lui lại. Thi khí lão giả trong nội tâm giống to, muốn chạy trốn, nhưng hiển nhiên đã chậm. Bạo liệt quyền mang lập tức đưa hắn bao phủ. Sau một khắc, ba đạo bia khí bay vào đến Lục Minh Thiên Vương bi ảo ảnh chung. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia, quỷ khí lão giả thiếu chút nữa dọa phá gan. Điên cuồng trốn xuyến, một đạo mũi thương xuyên thủng hư không. Đến chi đóng đinh trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài, nhìn xem Thiên Vương bia thượng hình ảnh. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Này Lục Minh, quá kinh khủng, Thiên Thi Tông lưỡng cực kỳ cường đại lão quái vật, rõ ràng bị hắn dễ như trở bàn tay. Đánh chết, kém nhiều lắm, hoàn toàn đúng là nghiền áp AH. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ta thấy, Lục Minh chiến lực đã đạt đến tối đỉnh phong cấp bậc kia. Cùng Khương Thái Hư, Vương Tuyệt Đẳng Nhân, cũng kém không được nhiều lắm. Thậm chí có thể chống lại. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, Lục Minh chiến lực lại để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Lúc này, Đông Phương Hạo tay vung lên, hình ảnh lại là biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Kế tiếp, theo thời gian trôi qua, bọn họ thỉnh thoảng hội chứng kiến cường cường quyết đấu. Một ít vốn được xem trọng, có hy vọng xông vào phía trước 108 danh cường giả, cũng đã xảy ra va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút chết trận, có trọng thương chạy thục mạng. Khiến người chú mục nhất đấy là một ít tuổi trẻ đích thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước vốn chính là thập đại thiên vương Khương Thái Hư. Vương Tuyệt Đẳng Nhân, tự nhiên không cần phải nói. Chiến lực mạnh, mọi người đều biết. Mặt khác, Tạ Niệm Khanh, Bàn Tử Không Tiến, Thi Vương các loại mới quật khởi kiêu hùng, cũng là cường đại vô cùng. Liên tiếp có cường giả tử tại bọn hắn trên tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tăng thêm Lục Minh, không hề nghi ngờ. Lúc này đây, top 10 danh, đến tại trong những người này sinh ra đời. Thời gian nhoáng một cái, đã qua cả buổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thu hoạch cũng càng lúc càng lớn. Hắn Thiên Vương bia hư ảnh ở bên trong đã có 150 đạo bia khí. Các ngươi xem, Khương Thái Hư cùng Lục Minh hai người tựa hồ càng đến gần càng gần rồi. Dùng không được bao lâu, muốn gặp nhau rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài, bỗng nhiên có nhân kêu lên. Đông Phương Hạo cùng Tam Thi chân nhân tựa hồ cũng có ý lại để cho mọi người thấy rõ ràng. Đến Lục Minh cùng Khương Thái Hư hình ảnh giúp nhau hoán đổi. Mọi người thấy đến, hai người tương đối phi hành, tựa hồ càng ngày càng gần rồi. Không được bao lâu, sẽ gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người tim đập rộn lên mà bắt đầu. Chẳng lẽ này lưỡng kiêu hùng nhân vật, nhanh như vậy muốn đụng phải cùng một chỗ sao? Hai người đụng phải cùng một chỗ, sẽ phát sinh như thế nào va chạm? Mọi người vô cùng mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cực tốc đi về phía trước phi hành. Tìm kiếm con mồi. Đột nhiên, hắn con mắt nheo lại. Phía trước xuất hiện một thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Thái Hư. Khương Thái Hư bước chậm hư không? Cũng phát hiện Lục Minh. Hắn trong mắt, bộc lộ tài năng. Một cổ cường đại khí tức. Tại trên người hắn tách ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, đụng phải ta. Coi như ngươi vận khí không tốt. Ngoan ngoãn lại để cho ta cướp lấy ngươi bia khí. Có lẽ cũng có thể có một con đường sống. Khương Thái Hư dựng ở Lục Minh trước người. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Là sao? Ngươi bia khí. Ta cũng rất muốn a hát. Lục Minh liếm liếm bờ môi đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Thái Hư Thiên Vương bia hư ảnh bên trong đến bia khí. Tuyệt đối vượt qua 200 đạo lại để cho Lục Minh rất tâm động a hát. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn của ta bia khí. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta cho ngươi biết, cũng không phải tại Thiên Vương bia bậc thang đăng càng cao. Chiến lực lại càng mạnh. Cũng được, hôm nay, tửu lại để cho ta chém ngươi. Lại để cho thế nhân biết rõ. Cái gì mới thật sự là kiêu hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Thái Hư trong mắt. Bắn ra ra sát cơ mãnh liệt. Trên người, mũi nhọn chi khí càng tăng lên. Tựa như một bả tuyệt thế thần binh. Năng chảm phá hết thảy. Lúc trước, tại Thiên Vương bia trên cầu thang. Khương Thái Hư từng khuyên bảo Lục Minh. Lại để cho hắn đừng đạp vào thứ 20 cái bậc thang. Nhưng lại bị Lục Minh bỏ qua rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn Khương Thái Hư là người phương nào? Rõ ràng bị Lục Minh bỏ qua. Một khắc này, hắn tựu đối với Lục Minh tựu nổi lên ý quyết giết. Lúc này gặp được, hắn há có thể buông tha Lục Minh. Nghe nói Khương gia tu luyện chính là thần cấp công pháp. Thái cổ thần binh quyết, ta ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt, cũng tràn ngập ra cường đại chiến ý, Khương Thái Hư. Cơ hồ đại biểu vương giả bên trong. Tối cường chiến lực một trong. Hắn rất ngạc nhiên. Hắn hiện tại ở vào cái gì cấp bậc? Copy nội dung từ truyện 88. Muốn khai chiến, ngoại giới. Mọi người cũng là kích động không thôi. Từ từ chăm chăm vào phía trên hình ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Khương Thái Hư quả nhiên đụng phải cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn tình hình. Mã Thượng muốn khai chiến. Bọn hắn chờ mong lấy. Chờ mong lấy trận này đỉnh phong quyết đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi nói. Lục Minh đánh với Khương Thái Hư một trận. Ai có thể thắng? Theo ta thấy, hơn phân nửa là Khương Thái Hư. Khương Thái Hư dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả. 3 năm trước đây, đã đáng sợ vô cùng rồi. 3 năm này đến, hắn tất nhiên càng thêm đáng sợ. Chiến lực càng mạnh hơn nữa. Hắn mục tiêu, đúng là trùng kích Thiên Vương bảng đệ nhất danh. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy. Lục Minh tuy nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, thiên phú tiềm lực, thập phần đáng sợ, nhưng dù sao đều ẩn còn kém chút ít, không thể nào là Khương Thái Hư đối thủ. Bây giờ nhìn chính là, hắn có thể ngăn trụ Khương Thái Hư mấy chiêu, có thể hay không bị đánh chết. Mọi người thảo luận kịch liệt, copy nội dung từ truyện 88, thiên bia trong thế giới, khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Thái Hư trên người. Phát ra tinh thiết giao kích thanh âm. Đáng sợ nhuệ khí. Từ trên người hắn tán phát ra. Năng xé rách hết thảy. Người hội kiến đến. Nhưng là một cái giá lớn. Đúng là tử. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Thái Hư dẫm trận tại chỗ mà ra. Một trường hướng về Lục Minh chém dụng. Một trường này. Rơi vào Lục Minh trong mắt. phảng phất là một bả thiên đao, năng bổ ra hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Chân Nguyên bộc phát, Lục Minh một quyền oanh ra. Cuồng bạo chân nguyên tại một quyền này hội tụ, bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quyền cùng Khương Thái Hư bàn tay oanh cùng một chỗ. Trong thiên địa vang lên một hồi nặng nề nổ vang. Hai người thân thể đều run lên, hướng lui về phía sau đi. Khương Thái Hư, đánh với ta một trận, không cần làm cái gì thăm dò, toàn lực ra tay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng ngời mà nói, vậy thì thành toàn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, khanh, giờ khắc này, phảng phất có ngàn vạn binh khí tề minh. Khương Thái Hư khí tức trên thân càng thêm sắc bén, càng thêm đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Phá toái ý cảnh. Chấm. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Khương Thái Hư lĩnh ngộ ý cảnh chính là phá toái ý cảnh, một loại cực kỳ đáng sợ ý cảnh. Cùng Tạ Niệm Khanh hủy diệt ý cảnh đều là thiên hướng về công kích ý cảnh, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, có thể nghiền nát hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Khương Thái Hư đã đem phá toái ý cảnh tu luyện đến cực kỳ tình trạng đáng sợ, cấp 2 tiểu thành. Đúng vậy, Khương Thái Hư phá toái ý cảnh đạt đến cấp 2 tiểu thành. Copy nội dung từ truyện 88. Tăng thêm Khương Thái Hư tu luyện Thái Cổ Thần Binh Quyết, lẫn nhau phối hợp, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Sát. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Thái Hư hét lớn, bước chậm lên trên, cánh tay chém ra như một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Phong, lôi ý cảnh dung hợp bộc phát, chiến long chân nguyên cực tốc vận chuyển. Lục Minh lại lần nữa một quyền oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đáng sợ chấn động vang lên, đại địa tại đáng sợ sức lực khí oanh kích xuống, không ngừng bạo tạc nổ tung, xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lưỡng thân hình run lên phía dưới, tiện đứng vững vàng. Này Lục Minh thật mạnh, rõ ràng có thể ngăn trụ Khương Thái Hư. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài người quan sát chấn động vô cùng, Lục Minh mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.